Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 931, chương 136, hai bóng dẫn trước còn chưa đủ. Nước Anh các cầu thủ từ trên sân bóng đi xuống, một đường đi vào phòng thay đồ thời điểm, trên mặt đều tràn trề làm sao che lấp đều không che lấp được nụ cười. Trên thực tế bọn họ cũng không nghĩ che lấp cái gì. Nét cười của bọn họ nhất định thật sâu kích thích đến người nước Pháp. Này chính là mục đích của bọn họ. Bọn họ còn muốn đem này dương dương tự đắc nụ cười bày ra cho thủ lĩnh xem. Để hắn mặt đỏ, để hắn lúng túng. Đan đương nhiên nhìn thấy, mỗi một cái đi vào phòng thay đồ nước Anh cầu thủ đều giống như vừa trúng rồi mừng lớn thấu giải nhất như thế. Đầy mặt phi hà, Đan ở lúc trước cố ý yếu thế, làm tức giận các cầu thủ, cũng kích phát rồi toàn bộ của bọn họ năng lượng cùng đấu trí. Từ hiệp 1 đến xem, hắn thu được đáng mừng hiệu quả, có thể như quả hắn cũng cùng những các cầu thủ đó như thế đắc chí. Như vậy hiệp 1 hai bóng dẫn trước ưu thế, ở hiệp 2 chẳng mấy chốc sẽ hóa thành hư không? Ngẫm lại cùng Bồ Đào Nha thi đấu đi, hầu như là giống như đúc giữa sân nghỉ ngơi. Nếu như không phải hiệp 2 chính mình đội bóng không chịu thua kém, người Bồ Đào Nha vận khí bần cùng, nói không chắc cuối cùng thắng lợi chính là Bồ Đào Nha. Bởi vậy cái này giữa sân nghỉ ngơi Đan phi thường coi trọng. Hiệp 1 chứng minh 3 chuyện. Số 1, chiến thuật của chính mình sắp xếp không có vấn đề, hoàn toàn đúng đường, bằng không đội bóng không thể ở điểm số cùng tình cảnh trên đều chiếm cứ ưu thế. Thứ 2, chính mình trước trận chiến trong lòng công tác thu được rất tốt hiệu quả. Mặc kệ là nước Anh vẫn là nước Pháp đều chịu đến ảnh hưởng. Nước Anh cầu thủ cho rằng bọn họ bị xem thường, nước Pháp cầu thủ thì lại là kẻ địch khen tặng mà đắc chí. Thứ 3, đội tuyển Anh về mặt thực lực đến bảo hoàn toàn không lạc hậu với nước Pháp. Có này 3 điểm, Đan đối với thắng được thi đấu có rất lớn tự tin. Chờ các cầu thủ đều tiến vào phòng thay đồ sau khi, bọn họ toàn bộ khiêu khích giống như mà nhìn Đan. Cái kia trên mặt biểu hiện phảng phất ở tranh công. Đan tâm lý cười thầm, trên mặt nhưng căng ra đến mức thật giống một khối thiết bản. Hiệp 1 các ngươi làm được cũng không tệ lắm. Đối với hai bóng dẫn trước đội tuyển Pháp, đồng thời ở hiệp 1 toàn diện chiếm cứ ưu thế biểu hiện, Đan chỉ là hời hợt địa dùng, làm được cũng không tệ lắm, để hình dung. Có điều, các ngươi cảm thấy như vậy đã đủ rồi sao? Hắn lời này đem các cầu thủ hỏi đến sững sờ. Hiệp 1 trước 25 phút liền 2-0 dẫn trước. Hơn nữa từ đầu đến cuối tình cảnh trên đều chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Biểu hiện như vậy chẳng lẽ còn không đủ? Thủ lĩnh còn muốn thế nào? Đan nhìn bọn họ kinh ngạc dáng vẻ, tiếp tục ở trong lòng cười trộm, đồng thời trên mặt cũng vẫn như cũ duy trì nghiêm khắc biểu hiện. Nhìn một cái các ngươi đang kỳ quái cái gì? Chúng ta nhưng là phải nắm quán quân trái đất đội A. Biểu hiện như vậy liền có thể cho các ngươi cảm thấy thỏa mãn. Hơn nữa ta còn nhất định phải vạch ra các ngươi trên thực tế chỉ đá phút thứ 23 bóng tốt. Ở chúng ta dẫn trước hai bóng sau khi, các ngươi đi làm gì? Thỏa mãn với hiện trạng, không ngờ tiếp tục tấn công chứ. Được rồi, nhìn thấy các ngươi biểu hiện như vậy, ta không thể không đem ta câu nói kia sửa chữa một hồi. Trên thế giới này nguy hiểm nhất điểm số không phải một bóng dẫn trước, mà là hai bóng dẫn trước. Đan lời nói này nói nguyên bản còn kinh ngạc cùng không phục các cầu thủ cũng đều cúi đầu đến. Bởi vì bọn họ ở hai bóng dẫn trước sau khi xác xác thực thực thả lỏng. Một mặt tự nhiên cùng đội tuyển Pháp gây gâu biểu hiện có quan hệ. Ở một phương diện khác chính bọn hắn trên tâm tính địa biến hóa cũng cực kỳ trọng yếu. Nếu như các ngươi tới đây liền đầy đủ, cảm thấy hai bóng dẫn trước có thể để cho các ngươi yên tâm lớn mật ngủ. Như vậy các ngươi sẽ chờ ở cuối cùng trong vòng 45 phút bị người nước Pháp tuyệt sát đi. Ta tuyệt không là ở chuyện giật gân. Trong lòng các ngươi nhất định so với ta càng rõ ràng. Mỗi người các ngươi đều là trải qua vô số trận nghề nghiệp thi đấu gột rửa nghề nghiệp cầu thủ. Các ngươi không phải mới vừa mới xuất đạo còn chưa mãn một tháng newbie. Mọi người, các ngươi biết làm chính mình khinh địch. mà đối thủ nhưng đầy ngập lửa giận không chỗ phát tiết thời điểm, sẽ là hậu quả gì? Đan càng nói càng nghiêm khắc, thật giống đội tuyển Anh biểu hiện thật sự vô cùng thê thảm như thế. Các ngươi ở hiệp 1 sau khi kết thúc quả thực hận không thể đem cười mặt dán vào người nước Pháp. Trên mặt đi, các ngươi cảm thấy người nước Pháp gặp thấy thế nào? Ở giữa sân lúc nghỉ ngơi thất kinh hoặc là thất bại hoàn toàn. Sai rồi, các tiên sinh, các ngươi đối mặt chính là nước Pháp. Bọn họ giống như chúng ta lấy quán quân làm mục tiêu. Này không phải là nào đó chi nước Anh đệ ngũ cấp bậc giải đấu bên trong giữa nghề nghiệp đội bóng. Nếu như các ngươi tiếp tục mang theo như vậy tâm thái bắt đầu hiệp 2, ta hiện tại là có thể gọi điện thoại cho các ngươi trả phòng đính vé máy bay không phải đi Barcelona, mà là về nước Anh. Barcelona là trận đầu vòng bán kết địa nơi tổ chức. Nếu như nước Anh có thể chiến thắng nước Pháp, liền đem đi nơi nào cùng Tây Ban Nha cùng Cộng hòa Séc người thắng hội sư. Hiện tại các ngươi còn cảm thấy ta nên lớn tiếng tán dương các ngươi hiệp một biểu hiện sao? Không có ai hé răng, muốn để ta thừa nhận sai lầm, đồng thời tán dương các ngươi. Vậy liền đem cuộc tranh tài này thắng được đến. Hai, không liền để cho các ngươi thỏa mãn sao? Ta có thể không? Ba, không. Bốn, không. Năm, không. Có người gặp hiềm ghi bàn nhiều sao? Trên thực tế nước Anh các cầu thủ cách tràng thời điểm chính là biểu hiện cũng giúp đan một chuyện, bây giờ người nước Pháp nhất định cho rằng người Anh đã đem đuôi vểnh đến bầu trời. Phổ An khẳng định cảm thấy người Anh hiệp 2 nhất định sẽ kiêu ngạo khinh địch. Đội tuyển Pháp có nghịch chuyển cơ hội, nhưng là đan muốn cho Phổ An biết hắn cũng chỉ là cái kia Như Lai trong lòng bàn tay Tôn Hầu Tử. Mãi mãi cũng không bay ra khỏi đi. Các ngươi tuyệt đối không nên cho rằng thi đấu đến đây là kết thúc. Hiệp 2 đều cho ta lên tinh thần đến. Tiếp tục đối với đội tuyển Pháp tạo áp lực. Chiến thuật của chúng ta rất thành công. Tất cả lại như hiệp 1 như vậy. Nếu như các ngươi có thể ở hiệp 2 tiếp tục ghi bàn, người nước Pháp đấu trí sớm muộn gặp tan vỡ. Nhớ kỹ, mặc kệ chúng ta dẫn trước mấy cái bóng, đều đừng nương tay. Các ngươi nương tay, cút đi về nhà chính là mình. Có thể ghi bàn địa cơ hội, một cái đều đừng cho ta buông tha. Các ngươi không phải đối với đội tuyển Pháp thắng lợi bồi suất càng cao hơn mà canh cánh trong lòng. Sao? Các ngươi không phải cảm thấy các truyền thông chỉ có thể lẫn lộn đội tuyển Pháp là thắng lợi đại đứng đầu sao? Hiện tại thì có như thế một cái cơ hội tuyệt hảo đặt tại trước mặt của các ngươi. Đan chỉ vào cửa phòng thay đồ giống to. Đau tể nước Pháp, để toàn thế giới đều nhìn một cái các ngươi năng lượng. Nói cho những người ngu xuẩn truyền thông, ai mới thật sự là thắng lợi đại đứng đầu. Làm Đan ở phòng thay đồ bên trong cổ động các cầu thủ địa thời điểm, Phổ An chính đang phòng thay đồ bên trong cổ vũ bị người Anh đánh bối rối địa nước Pháp cầu thủ. Ngoặc kép chấm chấm, bọn họ không có gì đáng sợ. Nói đến liền là một cái phản công nhanh. Hiệp 2 chúng ta chú ý dưới. Hai cái hậu vệ cánh không muốn dễ dàng để lên là được. Then chốt là các ngươi nhất định phải lại nhặt tự tin nước Anh có cái gì tốt sợ địa. Chúng ta nhưng là hướng về phía quán quân đến. Nếu như ngay cả nước Anh đều thu thập không được, còn làm sao nắm quán quân? Ta thừa nhận chúng ta ở hiệp 1 coi thường bọn họ. Có điều may là chúng ta còn có 45 phút. Chỉ cần hiệp 2 các ngươi có thể tranh thủ nhanh chóng vào bóng. Trận đấu kế tiếp là tốt rồi đánh. Diarra há há mồm, kỳ thực rất muốn hỏi. Nếu như vừa bắt đầu không có ghi bàn làm sao bây giờ? Có điều hắn cuối cùng cũng chưa hề đem vấn đề này tung đi. Hiệp 1 hắn cũng rất phiền muộn. Biểu hiện cùng chờ mong cách biệt quá xa. Hơn nữa nói theo một ý nghĩa nào đó, chính là hắn ở giữa sân đối với Jock Út đặc biệt coi trọng, mới dẫn đến cái thứ nhất mất bóng. Hắn đang suy nghĩ hiệp 2 có muốn hay không thành thật một chút. Ở tại tiền vệ trụ vị trí vững chắc phòng thủ, liền nghe đến Phổ An điểm tên của hắn. Bị điểm tên Diarra ngẩng đầu lên nhìn về phía huấn luyện viên trưởng. Hiệp 2 ngươi cùng Matthew Flamini đồng thời đối với nước Anh giữa sân tạo áp lực. Ý này chính là nói tạm thời đừng nóng vội trở lại. tiếp tục hướng về trước áp bức đối phương giữa sân cầu thủ. Bởi vì Job Út cùng Zera vị trí đều là tiền vệ trụ, khá là ở phía sau. Nếu như muốn tạo áp lực, như vậy khẳng định chính mình đến để lên đi. Diarra không có phản bác huấn luyện viên trưởng địa sắp xếp. Hắn gật gù biểu thị đáp ứng. Không thành vấn đề. Huấn luyện viên, bên cạnh Flamini cũng gật đầu đáp. Các tiên sinh, hiệp 2 sách lược của chúng ta vẫn như cũ là tấn công. Không tấn công liền không thể thắng trận. Ta hy vọng các ngươi nhớ kỹ điểm này. Từ thi đấu vừa bắt đầu, liền đối với đội tuyển Anh tạo áp lực. Ở trước sân chạy lại tích cực một điểm. Ngay tại chỗ phản cướp. Ta nhưng không hy vọng nhìn thấy các ngươi xem mộng du như thế hiệp 1. Ta dự tính đội tuyển Pháp cũng sẽ không có rút lại phòng thủ. Bởi vì bọn họ hiện tại thua 2 bàn thắng. Nhất định phải ghi bàn mới có thể có thắng trận hy vọng. Bất quá bọn hắn nên để hiệp 1 quá mức sinh động 2 cái hậu vệ cánh giảm thiểu kiến tạo số lần. Đây là Phổ An duy nhất có thể làm ra nhượng bộ. Vì lẽ đó hiệp 2 vừa bắt đầu không cần vội vã tấn công. Trước tiên vững chắc phòng thủ. Đoạn thời gian đó đội tuyển Pháp địa tấn công nhất định rất mạnh. Không cẩn thận lời nói sẽ mất bóng. Một khi dẫn trước ưu thế từ 2 bóng thu nhỏ lại đến 1 bóng. Cái kia ý vị như thế nào các ngươi đều rõ ràng. Nói chung, không thể xem thường. Trong các ngươi bất luận cái nào sai lầm nhỏ cũng có thể đem đội bóng đặt tình cảnh phi thường nguy. Hiểm, đan đem cụ thể chiến thuật chi tiết nhỏ bố trí lại đi. Tiếp theo hắn nhìn đồng hồ đeo tay. Giữa sân nghỉ ngơi đã qua gần đủ rồi. Thế nhưng hắn không vội. Hắn quyết định để đội tuyển Pháp trái đất viên đi ra ngoài trước chờ. Bây giờ còn có chút thời gian. Chúng ta đến tâm sự thi đấu mấy ngày trước ta một số ngôn luận. Các cầu thủ đều ngẩng đầu lên. Hơi kinh ngạc mà nhìn Đan. Ta biết trong các ngươi có người nói với ta những câu nói kia rất khó chịu. Cho rằng ta xem thường các ngươi. Thậm chí là sỉ nhục các ngươi. Đan nhìn kinh ngạc các cầu thủ. Khà khà vui lên. Chẳng lẽ không đúng sao? Có cầu thủ ở trong lòng hỏi ngược lại. Ha ha, Đan có thâm ý khác địa cười to lên. Nhưng là nhìn hiện tại cái này điểm số. Ta cho rằng lời của ta không có nói vô ích à. Đan không có triệt để nói cho rõ ràng. Thế nhưng trong đầu sáng sủa các cầu thủ dĩ nhiên muốn đến thông. Không nghĩ ra lúc này chọc thủng vô vị. Chờ trận đấu kết thúc sau khi những người không nghĩ ra người cũng tự nhiên nghĩ đến thông. Quả nhiên. Nottingham Forest đi ra cầu thủ con mắt đã sáng. Bọn họ đều hiểu thủ lĩnh dụng tâm lương khổ. Zera cùng Terry cũng cúi đầu một bộ đăm chiêu dáng vẻ. Đan lại một lần nữa xem biểu. Tính toán đội tuyển Pháp người nên đã ra trận. Hắn lúc này mới đứng dậy. Mở cửa. Phất phất tay. Đi thôi. Mọi người. Đừng quên ta vừa nãy nói địa mỗi một câu nói. Vậy cũng là dẫn tới thắng lợi chìa khóa. Người nước Pháp xác thực trước một bước ra trận. Hơn nữa đợi nước Anh ròng rã 2 phút. Này 2 phút đặt ở bình thường. Căn bản không ai chú ý. Thế nhưng ở như vậy ầm ĩ trong hoàn cảnh. Ở trên sân bóng đợi không 2 phút. Để người nước Pháp cảm thấy cho bọn họ rất giống kẻ ngu si. Làm nước Anh cầu thủ xuất hiện ở hành lang khẩu thời điểm. Trên khán đài nước Pháp fan bóng đá đã không thể chờ đợi được nữa mà đem xuýt thanh cùng tiếng mắng. Hiến cho bọn hắn, Anh Pháp hai nước người vốn là lẫn nhau xem thường. Bóng đá càng là đem loại này cừu hận phóng to gấp trăm lần. Người nước Pháp xuýt đội tuyển Anh. Nước Anh fan bóng đá liền sướng ca tổn người nước Pháp. Hai bên mũi nhọn đấu với đao sắc. Không ai nhường ai. Các cầu thủ đúng là cũng không có làm sao chịu đến các cổ động viên ảnh hưởng. Rất nhanh sẽ ở trên sân bóng dừng lại. Chuẩn bị mở bóng. Đan theo cầu thủ đồng thời trở lại bên sân. Cũng không có trực tiếp ngồi ở ghế huấn luyện viên trên. Mà là hai tay cắm vào đâu hướng về bên sân đứng như vậy. Hắn muốn giám sát các cầu thủ thi đấu. Mãi đến tận trận đấu bắt đầu sau 15 phút. Nếu như không có gặp sự cố. Mới gặp về ghế huấn luyện viên ngồi đi. Hắn muốn để các cầu thủ biết. Hắn, đội tuyển Anh huấn luyện viên. Tony Dunn ngay ở bên sân đứng đây. Hiệp 2 trận đấu vừa bắt đầu, đội tuyển Pháp liền hướng nước Anh địa vùng cấm phát động mãnh liệt địa thế tiến công. Có điều Jock Út dẫn dắt nước Anh hàng phòng thủ cũng không phải ăn chay địa. Đặc biệt là Jock Út ở giữa sân chặn lại. Thật giống như ở Terry Moon trước mặt dựng thẳng lên một lớp bình phong. Có uy hiếp tấn công trên căn bản không vào được. Mặc kệ là World Cup, vẫn là Nasri, ở trung lộ đều không thể chính diện đột phá Út phòng thủ. Chỉ có thể hướng về đường biên đi tìm cơ hội. Nước Anh từ lúc đường biên bày xuống trọng binh, sẽ chờ người nước Pháp đâm đầu vào đến. Đội tuyển Pháp cuối cùng chỉ có thể dựa vào ngôi sao bóng đá năng lực cá nhân đến đột phá tìm kiếm cơ hội. Đan không sợ nhất chính là cái này. Đội bóng của hắn cả phòng tiến duy trì tương đối tốt. Mặc kệ ai tới đều có lòng tin ngăn lại. Huống chi Benzema bị nguội một hiệp, dưới chân có chút mới lạ, trạng thái cũng không ở tốt nhất. Hắn coi như thu được sút gôn cơ hội, cũng nhiều lần lãng phí. Nhìn vị này Real Madrid đương ra xạ thủ lần lượt hai tay ôm đầu ảo não dáng vẻ, Đan liền cảm thấy an tâm. Rơi vào ta thiết kế tỉ mỉ cạm bẫy, ngươi còn muốn có tốt biểu hiện, làm mộng ban ngày đi thôi. Đội tuyển Pháp điên cuồng tấn công 13 phút, vẫn không có thu đến bất kỳ hiệu quả. Điểm số vẫn là 0-2. Bọn họ thua 2 bàn thắng. Diarra cũng không có thu hoạch quá nhiều cùng Út cơ hội chính diện đối kháng. Út tựa hồ là nhìn ra hắn dự định, rất ít để bóng đá ở chính mình dưới chân dừng lại quá thời gian dài. Đều là nhanh chóng ra bóng. Này được lợi từ hắn mỗi lần ở tiếp bóng trước liền quan sát được rồi trên sân tình thế các đồng đội. Vị trí, Diarra nhào mấy lần sau khi phát hiện mình là phí công, cũng sẽ không nhào. Phổ An đối với này cảm thấy bất mãn. Ở đây dưới thét to tên Diarra, để hắn lại tích cực một điểm. Cái này trước huấn luyện viên Lyon quả nhiên khuyết thiếu ứng phó loại tình cảnh này kinh nghiệm. Hắn bóng bỏ vào này 2 năm trước nhiều thi đấu bên trong đều quá thuận lợi. Thuận lợi giản làm cho người ta cảm thấy nguy hiểm. Hắn chỉ nhìn thấy 0-2 điểm số, liền không thể chờ đợi được nữa muốn tiến công. Lại không chú ý tới ẩn giấu ở đội tuyển Anh vững như thành đồng vách sắt hàng phòng thủ sau lưng Hàn Quang, Diarra nhìn thấy, vì lẽ đó hắn cãi lời huấn luyện viên trưởng ở đây một bên phát sinh mệnh lệnh. Làm Jock Út lần thứ 2 cầm bóng thời điểm, hắn không có như mãnh hổ giống như nhào tới, mà là lui về phía sau lùi, ở phía sau eo vị trí lẳng lặng chờ đợi. Tên khốn kiếp này, Phổ An ở đây vừa nhìn đến Diarra biểu hiện, tức giận mắng, nếu như đội bóng cuối cùng thua bóng, hắn nhất định sẽ ở phòng thay đồ bên trong gọi Diarra đẹp đẽ. Đây là công nhiên khiêu khích quyền uy của hắn. Là tuyệt đối không thể chịu đựng sự tình. Có điều rất nhanh Diarra hay dùng hành động thực tế để chứng minh hắn cách làm là chính xác. Út nhìn thấy Diarra không có nhào lên, liền đem bóng đá truyền cho Zera. Zera chính mình dẫn bóng từ trung lộ đột nhiên trước cắm vào, đem Flamini giết trở tay không kịp. Nếu như Diarra cũng xông lên đối phó Út, chỉ sợ lúc này đội tuyển Pháp giữa sân liền để Zera một người cho đột phá. Thế nhưng may là Diarra tọa chấn tiền vệ trụ, đúng lúc chạy tới, dán lên Zera sau khi đem bóng đá gãy xuống, ngăn cản đội tuyển Anh một lần tấn công. Ở đây dưới thấy cảnh này Đan cùng ở đây trên Jock Út đồng thời nhíu nhíu mày. Nhìn dáng dấp này hiệp 2 có một người là nhiễu không ra rồi. Quán quân giáo phụ đệ 5 quyển chương 137, cẩn thận nước Anh cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương huyện lệnh nhưng không. Rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.